Trong cuộc sống, mối quan hệ giữa cha mẹ con cái rất quan trọng. Nếu Phật tử có tu tập, có đời sống đạo đức thì sẽ tạo cho gia đình mình hạnh phúc. Có nhiều vấn đề đôi khi rất khó xử, nhưng nhờ ta bình thản nên sáng suốt, từ từ tháo gỡ được tất cả không khó. Quý Phật tử ở trong đạo tràng, mỗi tháng được quý thầy nói Phật pháp cho nghe, nên cố gắng ứng dụng những gì mình học hiểu vào đời sống để gia đình luôn được an ổn vui vẻ. Như vậy mới xứng đáng là người con Phật. Bản thân mỗi Phật tử phải sống luôn tỉnh táo sáng suốt, thành thật, kiên nhẫn và có sức chịu đựng. Kiên nhẫn và chịu đựng như thế nào? Đối với hoàn cảnh hiện tại, quý vị phải kiên nhẫn gánh chịu. Thật ra hạnh phúc trên thế gian là cái gì đâu. Sinh ra lụi hụi 17-18 tuổi có gia đình. Bắt đầu có gia đình rồi thì phải chấp nhận khuôn luật gia đình. Chồng con hay vợ con ra sao? Bao nhiêu những nghĩa vụ, bổn phận đủ thứ. Nội những chuyện đó ập tới, quý vị cũng đủ bạc tóc, già trước tuổi rồi. Nhiều người 30-40 tuổi, mặt đã nhăn nheo, ngồi bó gối thở ra, có sung sướng gì đâu. Nếu người thiếu kiên nhẫn, câu chịu đựng nổi, thì thấy như có ai lãng giảng xúi mình nhảy xuống sông, xuống hố. Thế là từ khổ này chập chồng thêm khổ khác. Những người chịu đựng không nổi thường đổ thừa cho hoàn cảnh gia đình bức xúc. Nói thế cũng là một cách biện luận. Hồi xưa tự mình muốn lập gia đình chứ đâu có ai tới bắt quý vị phải như vậy đâu. Sao hồi đó chịu rồi bây giờ nói chịu không nổi? Thật ra tại vì hồi nhỏ mình chưa biết gì thì chịu. Bây giờ biết rồi than khổ. Cuộc đời này trớ trêu lắm. Cho nên không giữ được tâm bình thản để quá phần thì dễ dẫn tới sự mất thăng bằng. Bộ chỉ huy của mình là não bộ mất thăng bằng rồi thì coi như thân thể này hết xài, vô tác dụng. Người còn biết xấu tốt thì còn có đạo lý, còn sống ra người. Nếu để mất hết lý trí, không đủ sức chịu đựng thì quý vị thấy đó, trời nắng chang chang họ vẫn trùi trùi đi ngoài đường chẳng thấy chi. Đó là những hiện tượng bất ổn. Là Phật tử có sinh hoạt đạo tràng, được học Phật pháp, quý vị làm sao tu tập sửa đổi mình ngày một tốt hơn? Không phải học Phật để nhớ nhiều hoặc tính năm tính tháng, mà học Phật pháp để xem mình có sáng suốt chưa, đã bỏ những tập khí nhỏ nhen ích kỷ chưa. Học Phật pháp để phát tâm rộng rãi, cầu giác ngộ giải thoát, tha thứ yêu thương người vật vân vân. Nếu ai học Phật pháp mà chưa làm được những điều đó thì phải ráng lên. Quý vị nhớ, người Phật tử phải sáng suốt, phải chân thật, phải kiên nhẫn, có sức chịu đựng để giải trừ tất cả những nghiệp xấu của mình. Giữa cuộc đời này, ai giác gan, không chịu đựng nổi thì sanh chuyện dữ lắm. Nhiều chuyện không ra gì mà do ta không chịu đựng nổi nên thành lớn chuyện. Ngoài ra, Phật tử còn phải có nếp sống đạo hạnh, khép mình trong giới luật. Người Phật tử nào áp dụng được Phật pháp, chúng ta nhìn vào phong thái của họ sẽ thấy rõ. Khoan dung độ lượng, trang nghiêm mật thước. Gia đình Phật tử nào có áp dụng Phật pháp, thấm nhuần Phật pháp, nhìn vào tổ chức của họ rất tốt đẹp, an vui. Khi mà nội dung bên trong có rồi, tự nó biểu hiện ra ngoài rõ ràng, không cần ai phải giới thiệu quảng cáo. Đó là những điều cần thiết đối với đời sống của hàng Phật tử tại gia. Quý Phật tử nhớ, luật nhân quả rất quan trọng trong đời sống. Chúng ta lờ mờ đối với nhân quả hoặc không tin nhân quả thì sẽ gây tạo những nghiệp nhân bất hảo, dẫn đến kết quả đau khổ vô cùng. Hễ gây nhân rồi thì phải chuốc quả. Người không đủ sáng suốt đã tạo nghiệp nhân xấu nào phải nhận chịu quả báo tương ứng như thế. Ví dụ, ban đầu người ấy không muốn hút xì ke mà do bạn bè dụ dỗ, kẻ ấy để dính vô cái đó rồi thì thành nghiền, sau đó chuốc khổ. Trong cuộc đời có nhiều trường hợp bất hạnh như vậy, nhưng không thể đổ thừa hết cho hoàn cảnh. Chủ yếu là tại đương sự không kiên quyết, không tỉnh táo sáng suốt. Bạn bè nói gì thì nói, ta không nghe thì thôi. Tại mình yếu đuối nên khi gặp khổ cũng khiếp nhược, không dám chịu trách nhiệm về sự sai lầm của mình, lại đổ thừa cho hoàn cảnh chung quanh. Đạo Phật không chấp nhận những người có thái độ nhu nhược, thiếu tỉnh táo như thế. Ở đây nói rõ hơn về nhân quả. Chữ nhân là nhân tố, quả là hậu quả. Người học Phật Pháp biết rõ gây nhân xấu thì sẽ đưa đến hậu quả xấu. Muốn được quả tốt, không bao giờ ta gây nhân xấu. Rõ ràng như vậy. Nhiều người cứ gây bừa, không áp dụng theo tinh thần nhân quả, gây nhân xấu nhiều, nhân tốt ít. Nhưng đến khi hậu quả tới thì kêu trời khấn Phật cứu con. Phật trời nào cứu được? Nhân đó của mình gây, chứ Phật đâu có gây mà đòi Ngài sửa quả cho mình. Do vậy, quý vị phải sáng suốt, không gây nhân xấu thì không bị quả xấu. Hàng ngày chúng ta kiểm lại từ sáng tới chiều, vừa thức dậy ăn cơm, nói chuyện, đi làm, xem mình có phạm sai trái gì không? Tâm tình như thế nào? Đời sống ra sao? Kiểm lại từ sáng tới tối, mình chưa hề có niềm xấu, tức là không gây những nhân xấu ác. Đó là một ngày vui, ta có quyền để vào trong lon một hạt đậu trắng, vì biết mình không gây nhân xấu thì không bao giờ có quả xấu tới. Rõ ràng như vậy. Căn cứ từ nhân quả mà tu, quý vị khỏi phải tốn tiền với mấy ông thầy bói. Bởi chúng ta không gây nhân xấu thì không có quỷ ma nào làm gì mình được. Còn nếu đã gây nhân xấu, dù có đút lót với ông thầy bói bao nhiêu tiền, hậu quả xấu mình cũng phải gánh chịu thôi. Ví dụ, người thụt két hay tham lạm tiền của người khác, thầy bói báo trước, coi chừng ở tù nghe con. Nếu người ấy không có tiền bù vô, chạy đằng nào đi nữa thì cũng vô tù thôi, chuyện đó dĩ nhiên như thế. Cho nên, ai phủ nhận nhân quả thì cuộc đời họ đáng sợ lắm. Dù hiện tại là người gì, vua chúa đế vương cỡ nào cũng không thoát được lưới nhân quả. Đối với vấn đề nhân quả, Phật tử chúng ta nên quan tâm. Học đạo phải thông nhân quả. Chính chúng tôi cũng vì lo nhân quả nên ráng tu. Ngày xưa có một vị tăng thọ nhận của đàn na mà tu không ra gì. Tới chừng chết phải trả nợ cũ bằng cách đầu thai làm khúc gỗ mục, xanh nấm mèo quanh năm cho chủ nợ ăn. Hồi đó người ta cúng cho mình ăn mà tu không thành tựu gì hết, thì bây giờ thành khúc cây mục để lên nấm cho người ta ăn. Cũng vậy, nếu như ai sợ bị người hại thì mình đừng có tâm hại người. Đó là sống đúng luật nhân quả. Muốn người ta không cướp vật của mình thì ta đừng khởi tâm tham của người. Muốn gia đình mình được hạnh phúc thì đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người. Đó là những điều luật thông thường, người thế gian còn biết, huống nữa là Phật tử. Đối với vấn đề nhân quả, nắm rõ tinh sâu, sau đó sắp xếp mọi việc trong gia đình không khó. Người sống đúng luật nhân quả sẽ thể hiện được tinh thần tu tập đúng chánh pháp của hàng Phật tử tại gia. Trở lại vấn đề báo hiếu của người con Phật. Nhiều vị quan niệm rằng, người xuất gia như chư tăng chúng tôi không làm tròn được hiếu đạo vì bỏ cha mẹ đi tu. Nhưng trong kinh Phật, nhất là những kinh thuộc về nhân quả, Phật lại nói nhiều về hiếu hạnh. Tinh thần hiếu hạnh của đạo Phật rất cao siêu. Chính hàng xuất gia chúng tôi mới có thể thực hiện trọn vẹn hiếu hạnh đối với song thân, chứ không phải bất hiếu như nhiều người lầm tưởng. Bởi vì không phải chỉ có lo miếng cơm manh áo cho cha mẹ là đủ báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục, mà làm sao cho cha mẹ thức tỉnh, chuyển đổi tâm xấu thành tâm lành, giúp cha mẹ thoát khỏi sự thống khổ trong các đường dữ, mới là người con chí hiếu. Đạo Phật dạy hàng xuất gia phải nỗ lực tu hành, đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ, chuyển tâm tánh, dìu dắt cha mẹ đi trên con đường chân chánh. Như vậy mới gọi là hiếu hạnh chân thật. Cho nên không thể nói tăng ni không làm tròn bổn phận với cha mẹ, mà quý thầy, cô, báo hiếu khác với người thế gian. Hiểu như vậy, chúng ta mới trân quý chữ hiếu trong đạo Phật. Phật dạy Phật tử sau khi quy y Tam Bảo rồi, dành dụm thời gian ổn định việc tu học của mình. Sau đó hướng dẫn cha mẹ cùng quy hướng Tam Bảo, giữ gìn năm giới. Như vậy là người biết tri ân và đền ân cha mẹ. Tôi xin dẫn câu chuyện của thiền sư Đồng Sơn Lương Giới, thiền tổ của tông Tào Đồng. Bức thơ Ngài gửi cho mẹ khi đã quyết tâm xuất gia. Đây là bức thơ thể hiện lòng dứt khoát chọn con đường đạo, xuất gia tu hành, không đi con đường của thế gian nữa. Thơ viết như thế này: được nghe chư Phật ra đời,

không nề sự hôi hám của phận quế, chẳng ngại sự bú xú nhọc nhằn. Con vừa thành người dắt đến trường học tập, hoặc khi cô đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trông mong. Con viết thư về quyết xin xuất gia. Cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mẹ trông cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ, khổ thai, khổ thai. Nay con lại thề chẳng về quê. Mẹ cũng tùy chí nguyện của con, mẹ không dám mong con như Dương Tường nằm giá, Đinh Lang cắt cây, chỉ mong con như Tôn Giả Mục Kiền Liên, độ mẹ thoát khỏi trầm luân, tiến lên Phật quả. Nếu mẹ không như vậy, e có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Lá thư của bà tuy ngắn, nhưng lời lẽ hết sức dứt khoát. Tình nghĩa, sự nhớ thương, theo thế thường thì không phải là không có. Nhưng biết được ý chí quyết tâm xuất gia của con, không về nhà nữa, thì mẹ rất hài lòng. Không mong con làm điều gì khác hơn là tu hành thành đạo như Tôn Giả Mục Kiền Liên, để độ mẹ thoát khổ luân hồi sinh tử. Lòng mẹ thực thà như vậy, nếu chỉ nói suông mà không như vậy thì mẹ chịu tội. Con chỉ một việc duy nhất là phải tu làm sao cho được thành tựu, sáng được việc của mình, tức là thành đạo. Đọc qua những lá thơ này rồi, chúng ta thấy Ngài là một người con hiếu thảo, nên đi tu mà vẫn cưu mang trong lòng ân nghĩa, hiếu đạo, cho nên viết thư gửi về cho gia đình, cho mẹ. Và cũng nhờ gia đình hữu phúc nên Ngài có được một bà mẹ cao cả, dứt khoát với những lời lẽ khẳng khái để Ngài yên lòng tu. Bà luôn mong mỏi con mình tu thành đạo, chứ không trông chờ cái gì khác. Đó là tinh thần hiếu đạo trong nhà Phật. Ngày xưa, có một hòa thượng khi xuất gia còn nhỏ, đến lúc đã thành tựu đạo nghiệp, Ngài nhớ đến mẹ già và tìm về quê cũ. Trải qua mấy mươi năm, cảnh vật đều thay đổi. Ngài không nhận ra được ngôi nhà thuở xưa. Hỏi thăm mới biết, mẹ Ngài sống trong một cái chòi nhỏ trên nền đất cũ, bán trà sống qua ngày. Ngài vội vã tìm kiếm và gặp lại mẹ trong một tình trạng rất thương tâm. Mẹ Ngài vì quá già yếu, mắt mờ nên không thể nhìn ra con. Ngài đau xót và thương mẹ quá nên đến gần hỏi han và ngỏ ý muốn rước về chùa. Bà cụ sợ về chùa không làm gì nổi thì có tội. Ngài trấn an: bà chỉ cần niệm Phật là tốt rồi, không có tội. Bà cụ mừng lắm và chịu theo hòa thượng về chùa. Sau khi trình qua tăng chúng, Ngài rước mẹ về và xếp xếp bà ở trong một am tranh. Mỗi sáng Ngài đều sang thăm mẹ, nhưng không cho bà biết Ngài là con, và cũng không cho đại chúng biết bà cụ là mẹ mình. Sau khi thăm viếng xong, Ngài vẽ một vòng tròn cỏ cho bà cụ làm. Làm xong thì vào niệm Phật. Cứ thế Ngài dìu mẹ quy hướng theo Tam Bảo. Bà sống rất thanh thản, an vui. Ngày qua ngày bà cụ yếu dần, đến một hôm thì bà mất. Bấy giờ đứng trước quan tài mẹ, Ngài nói: Phật dạy, nếu trong dòng họ có một người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ sẽ được sanh thiên. Nếu lời này không sai thì xin quan tài của mẹ được bay lên không trung. Tức thì quan tài của bà cụ bay lên, và Ngài vui mừng vì biết mẹ mình đã được sanh lên thiên giới. Bấy giờ đại chúng mới biết bà cụ là mẹ của hòa thượng, một vị trụ trì quy đức cao lớn và là thầy của bao nhiêu tăng chúng. Đó là một cách báo hiếu trong nhà Phật, hướng dẫn mẹ những niềm tin tu tập đúng theo lời Phật dạy, giữ gìn cho mẹ không lạm dụng sự cúng kính của đàn na thí chủ. Và nhất là mỗi ngày hướng dẫn mẹ tu tập, gây dựng công đức giác ngộ giải thoát cho mẹ. Đó là một trong những cách thức báo hiếu của người xuất gia. Còn nhiều cách thức khác nữa. Như tôi đọc hành trạng của Ngài Hám Sơn, có sự kiện như vậy. Ngài đi tu từ thuở mới 12, 13 tuổi. Thời gian này, Ngài thương mẹ nhiều lắm. Cứ mỗi lần có dịp về nhà thăm mẹ là Ngài không muốn đi. Sáng mai, bà mẹ phải đưa đi. Nhà ở trong quê, đưa ra ngoài có sông rạch. Ra tới ngoài rồi, ngài lấn quấn bên mẹ hoài không chịu đi. Sáng hôm đó đến bến đò, mẹ con phải chia tay. Thấy ngài quấn quýt hoài, bà nói: một đứa con yếu đuối như thế này làm được việc gì? Nói xong, bà đẩy ngài xuống bến, rơi tụm xuống nước rồi bỏ đi. Người chung quanh thán quán bà biết bao nhiêu. Họ cứu ngài lên đem về chùa. Từ sự cố đó, ngài nỗ lực tu hành và sau này thành đạo. Khi thành đạo rồi, ngài mới nhận ra được ý muốn thầm kín của mẹ. Nếu ngày xưa mẹ ngài không cứng rắn như vậy, thì làm sao uốn nắn được ý chí cho ngài? Người mẹ không có sự dứt khoát, cứ để con lẩn quẩn bên mình, thì làm sao con thành tựu đạo nghiệp được? Sau đó, ngài nhận ra được cách giáo dưỡng của mẹ mình, mới quý bà vô kể. Bởi vì thật ra, khi ngài rơi xuống sông, bà bỏ đi, nhưng trong lòng giống như người đã chết. Bà đứt từng khúc ruột khúc gan, nhưng mà gắng chịu. Bà phải dạy như vậy, sau này mới có được một người con xứng đáng với đạo pháp và làm ích lợi cho chúng sanh. Đó là cách giáo hóa của một người mẹ có ý chí hướng thượng, có tâm hồn lớn. Và để bù đắp lại, ngài Hám Sơn đã quyết tâm tu hành và đạt đạo, đền trả được công ơn lớn lao của mẹ ngài.